Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi thứ 165 khi liên quân sáng thế hoàn tuyển công kích Hóa Lôi Cung, thì viện binh của Hóa Lôi Tổ giới cũng kéo đến. Nhưng dưới nhân số áp đảo thì phe liên minh của Tây Chiếu vẫn chiếm được thế thượng phong. Trong tình thế cấp bách bị Tôn Ngộ Không công kích Hộ Sơn đại trận, thì Phí Bạch đã phải xông ra để ngăn cản. Trong lúc giao chiến thì hắn đã sử dụng Lôi Hệ Quang Minh để đẩy ra một mặt trời tấn công xuống Tôn Ngộ Không và đám người Tây Chiếu ở phía dưới. Trong tình thế nguy cấp, Tôn Ngộ Không đã tế ra một tấm lệnh bài màu đen có sức uy áp vô cùng khủng khiếp. Liệu đó có phải là chấn giới thiên bi hay không? Và đám người Lạc Lôi đạo nhân sẽ dùng cách gì để chống lại? Xin mời các bạn tiếp tục đón xem hồi thứ 166 sau đây với tựa đề Hoàng Kim Xiềng Xích. Hắc ám Tây Du hồi thứ 166, Hoàng Kim Xiềng Xích. Những người vốn đã biết Tôn Ngộ Không có được chấn giới thiên bi thì không sao. Thế nhưng những kẻ không biết, thì mỗi một người, sau khi cảm nhận được sức mạnh uy áp không gì sánh nổi, tất cả đều là đầy mặt chấn kinh, cùng không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, tất cả đồng thời quay đầu, nhìn về phía hắc sắc thạch bia vẫn đang phiêu phù ở giữa không trung. Đây là chấn giới thiên bi, làm sao có thể, nơi này cũng có thể xuất hiện chấn giới thiên bi ư. Mà lại, hình như là khối bia đá của ngự thổ giới. Đủ loại tiếng kinh hô tràn đầy không thể tin cùng nghi vấn. Thậm chí, còn có rất nhiều người là đầy mặt mờ mịt, ở trong đó cũng bao gồm cả Giáng Trần. Hắn vốn là ngự thổ giới vương tử, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì hắn sẽ là giới chủ đời tiếp theo. Thế nhưng cuối cùng, lại bởi vì chấn giới thiên bi xuất hiện biến cố, mà dẫn đến toàn bộ ngự thổ giới đều bị phá hủy, để rồi biến thành xa giới của ngày hôm nay. Khung cảnh hoang tàn, khắp nơi đều là biển cát. Có thể nói ngự thổ giới nhờ vào chấn giới thiên bi mà chấn nhiếp tứ phương, nhưng cuối cùng cũng là bởi vì chấn giới thiên bi mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vốn ban đầu khi tham gia lần thí luyện này, Giáng Trần liền đã có mục đích muốn tìm về chấn giới thiên bi, mà bây giờ thiên bi hoang thổ đệ tam thật sự đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, thì Giáng Trần lại có chút cảm giác không thể tin được. Mà lại hắn cũng đã nghĩ không thông Hoang thổ bi vì sao lại xuất hiện trong tay của Tôn Ngộ Không. Nếu như nói hoang thổ thiên bi xuất hiện trong tay của bất kỳ một thế lực nào khác, thậm chí là Diệt Thế Ma Quốc hay Vạn Yêu Quốc, hắn đều có thể tiếp nhận. Dù sao trước đó, người hủy diệt ngự thổ giới chính là liên quân của mấy cái thần quốc này. Thế nhưng hiện tại, nó lại nằm trong tay của Hoàng Tuyền Thế Giới, một thần quốc luôn một mực giao hảo với bọn hắn. Trong trận đại chiến lúc trước, bọn họ cũng không hề phái ra một binh một tốt nào để đến tập kích ngự thổ giới. Thế nhưng hiện tại, hoang thổ bi thực sự đã xuất hiện trong tay của người Hoàng Tuyền Thế Giới. Chẳng lẽ lúc trước bọn họ đã âm thầm ra tay cướp đi chân giới thiên bi? Thế nhưng sư phụ của mình là giới chủ Tiêu Hòa Đại Nhân lại đã tự nhủ, hoang thổ thiên bi đã được đặt ở một nơi rất an toàn. Vậy chuyện này rốt cục là như thế nào? Giáng Trần mới chỉ là nghi hoặc, còn Lạc Lôi đạo nhân cùng đám người Hóa Lôi tổ giới thì là kinh hãi. Hoàng Tuyền Thế Giới thậm chí ngay cả chân giới thiên bi đều mang luôn vào tuần thiên giới. Vậy phe mình còn dựa vào cái gì để tiếp tục tranh đấu với bọn họ? Đây chính là chân giới thiên bi, đây chính là chí bảo có thể chấn nhiếp một phương thần quốc, là thứ chỉ có giới chủ mới có tư cách sử dụng. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở trong tay của một tên vô danh tiểu tốt. Ngay lúc tất cả còn đang ngơ ngẩn, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tê Chiếu bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, mau động thủ, giết. Theo tiếng thét vang lên, Hoàng Tuyển Thế Giới tất cả mọi người đều đột nhiên bạo khởi. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không, hết thảy 19 người, bởi vì bọn họ vốn biết Tôn Ngộ Không có chấn giới thiên bi, nên chẳng hề bất ngờ. Mỗi một người đều nhào nhào xuất ra công kích cường đại nhất của bản thân, để tấn công địch nhân trước mắt. Đám người kia vốn đang còn bởi vì chấn giới thiên bi đột nhiên xuất hiện mà có chút hoảng hốt, lập tức phát ra từng tiếng hét thảm, chủ yếu là vọng lên từ các lôi linh. Bởi vì lôi linh bạo tạc chân thân sau đó, cho dù không sợ các đòn tấn công vật lý, nhưng pháp thuật, đạo thuật hoặc là nguyên tố thuộc tính có tác dụng tấn công lên bọn họ mạnh hơn gấp bội. Cho nên ngay khi Tê Chiếu phát lệnh công kích, lập tức liền có 5 vị lôi linh bị hủy diệt. Đến cả thực lực của bản thân cũng không kịp thời phát tiết toàn bộ thì đã phải vẫn lạc nơi này. Chẳng qua một lần công kích cũng không vẻn vẹn chỉ là như thế, vẫn lạc 5 vị lôi linh, còn có 2 vị khác tuy không lập tức bỏ mình nhưng cũng thụ thương cực nặng. ngay lúc hai vị lôi linh kia mới vừa dự định tự bạo cùng địch nhân đồng quy vu tận, thì lần lượt có hai thanh trường đao trong nháy mắt cắm xuyên tim của bọn họ. Sau đó, hai đạo quang mang một đỏ một đen nổ tung, hai vị lôi linh kia lần lượt vẫn lạc. Ngoại trừ 7 tên lôi linh, cả có 5 vị hóa lôi tổ giới và người của vạn linh cảnh cùng tử vong một lúc. Mà đòn thương bạch thái dương của Phí Bạch cũng trong tiếng nổ vang trực tiếp đâm vào mặt chân giới thiên bì. Đồng thời, trên đó lập tức quét ra mấy trăm đạo hoàng cát. Chỉ chớp mắt, liền đem thái dương thương bạch kia trói buộc cứng ngắc. Đồng thời mấy trăm đạo hoàng thổ còn dần dần ăn mòn vầng thái dương kia với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Cảm giác quang lôi linh lực trong thương bạch thái dương đang bị nhanh chóng hòa tan, đồng thời hấp thu, Phí Bạch trong lòng cả kinh. Mặc dù khi hắn nhìn thấy chấn giới thiên bì cũng rất giật mình, nhưng hắn đối với một chiêu này của mình vốn có tự tin mãnh liệt, bên trong đó ẩn chứa bản nguyên quang lôi lực lượng của hắn. Bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, chỉ cần chiêu này vừa ra, kẻ nhẹ thì tổn thương, kẻ nặng thì vong mạng. Loại tình huống giống như hiện tại là chưa hề phát sinh bao giờ. Đừng nói là bị hấp thu quang lôi bản nguyên, ngay cả là tình huống bị ngăn cản cũng là chưa từng có. Hắn biết nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu quang lôi linh lực bên trong liền sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Quang lôi cực chí thái dương bạo. Tính toán của hắn rất đơn giản, nếu như đã không thể dựa vào quang lôi thương bạch làm tổn hại đến Tôn Ngộ Không, vậy thì đành phải dẫn nổ lực lượng quang lôi khổng lồ như vậy. Mặc dù lúc này đã bị Hoàng Thổ Bì hấp thụ một phần, nhưng phần còn thừa lại nếu như đồng thời bạo tạc, tuyệt đối sẽ rất khủng khiếp. Chỉ có điều, Phí Bạch đã phát ra chỉ lệnh thương bạch thái dương kia, vốn đã bị 3.000 hoàng thổ trói buộc, lại không hề có chút phản ứng nào, vẫn như cũ, bị hút dần linh lực. Bạo liệt cho ta, lại là một tiếng hét lớn, thế nhưng bất luận Phí Bạch cố cố gắng như thế nào, thì thương bạch thái dương kia vẫn không hề có một điểm phản ứng. Căn bản chính là đã mất đi kiểm soát. Giờ khắc này Phí Bạch mới thực sự hiểu thêm một chút về sự đáng sợ của chấn giới thiên bì. Hai tay nâng lên, đột nhiên nắm chặt giữa hư không. Lập tức, hai cây trường thương ngưng tụ từ quang lôi xuất hiện trong tay. Đồng thời trên đầu ngọn thương còn bốc cháy lên một ngọn lửa màu trắng. Sau đó Phí Bạch liền đem hai cây bạch sắc hỏa diễm trường thương phóng thẳng xuống thương bạch thái dương ở phía bên dưới. Đã không thể dùng pháp lực để dẫn bạo, vậy chỉ đành dùng đến lôi hỏa để dẫn bạo. Phóng ra hai thanh hỏa diễm trường thương, thân hình Phí Bạch bỗng nhiên lóe lên, rồi liền xuất hiện ở mặt dưới đất, ngay sát bên cạnh lôi ly, đã mất cánh tay trái. Toàn bộ hóa lôi tổ giới mau lùi lại, sắp có bạo liệt. Phí Bạch lập tức cõng lên lôi ly, sau đó hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị cấp tốc rời khỏi phạm vi của thái dương bạo liệt. Phí Bạch hét lên rất lớn, khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Lập tức, nhân số của cả ba phe thế lực liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phía thoát đi. Quang lôi thái dương kia quả thật khủng khiếp. Mặc dù trước đó đã bị Tôn Ngộ Không dùng chấn giới thiên bì cản lại, nhưng thanh thế của nó quá lớn nên đám người phía dưới không dám có chút nào do dự. Ngay cả là Lạc Lôi đạo nhân khi nghe thấy vậy cũng sửng sốt liều mạng, miễn cưỡng bị Lãng Tầm kiếm hào đả thương một cái cũng phải trực tiếp lách mình trở ra. Mà bọn người Tê Chiếu lại nhìn thấy Tôn Ngộ Không vẫn như cũ đứng ở phía sau Hoàng Thổ Thiên Bì, dường như là không hề có dự định trốn chạy. Hầu tử chạy mau, thứ đó uy lực bạo tạc quá lớn, dù ngươi có thể ngăn cản cũng phải chịu thương tổn. Tề Chiếu vốn cùng Tôn Ngộ Không có giao tình sâu đậm nhất, cho nên ngay khi chạy trốn vẫn cố gắng quay đầu về phía hắn hồ lớn. Mà mấy người Lãng Tầm kiếm hào diễm thần của ngũ chiến tướng cũng đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đồng thời gọi hắn mau trốn. Thế nhưng Tôn Ngộ Không tựa như là không hề nghe thấy gì, vẫn đứng đằng sau chân giới thiên bì, đồng thời đưa lên song trưởng đặt ở phía trên, không biết là đang làm cái gì. Ngay lúc này, Phí Bạch ném ra hai cây hỏa diễm trường thương, đã trực tiếp cắm vào quang lôi thái dương. Ngọn lửa màu trắng trên mũi thương đột nhiên đại phóng. Mà lúc này, người chạy nhanh nhất ở phía dưới cũng chỉ mới đi ra được khoảng 300-400 mét. Dù sao, thời gian quá ngắn, bọn họ mới chỉ kịp phóng ra một bước. Thậm chí bọn người Tê Chiếu bởi vì quay người kêu gọi Tôn Ngộ Không nên vẫn còn chưa kịp di chuyển. Thế nhưng ngọn lửa màu trắng kia thiêu đốt rất lâu mà vẫn chẳng hề có vụ nổ nào như trong trí tưởng tượng của mọi người. Còn ngọn lửa trên thái dương quang lôi kia vẫn không hề dập tắt, cứ như vậy lẳng lặng thiêu đốt lên, đôi khi còn phát ra những tiếng đôm đốp. Ngay khi tất cả mọi người còn đang ngơ ngẩn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cúi đầu xuống, lên tiếng hỏi: "Tề Chiếu, vừa rồi người mới nói cái gì, ta nghe không rõ." Nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Tôn Ngộ Không, Tề Chiếu chỉ biết cười khổ: "Không, không có gì, trên trời gió lớn, người nên cẩn thận một chút." Nói xong câu đó, Tề Chiếu chỉ cảm thấy bản thân mình thật đáng cười. Còn mấy người Lãng Tâm Kiếm Hào cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cách đó không xa, Phí Bạch chỉ cảm thấy phẫn nộ cùng xấu hổ, đủ loại cảm xúc đan xen. Nhìn lại bản thân mình lúc này, Phí Bạch chỉ cảm thấy từng đợt cảm xúc nhục nhã truyền đến, khiến hắn gần như điên cuồng. Hắn là chủ nhân của quang lôi thái dương kia, cho nên hắn biết rõ uy lực bạo tạc của nó khủng khiếp đến cỡ nào. Thế nhưng, trang cảnh hiện tại đơn giản tựa như là Phí Bạch đang lòe người. Ngay cả những người còn lại của hóa lôi tổ giới cũng là một mặt hỏi thăm nhìn về phía Phí Bạch. Thế nhưng lúc này, hắn có thể nói cái gì nữa? Bởi ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện này rốt cục là như thế nào. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền đã biết được đáp án. Bởi vì mấy trăm đạo hoàng cát vốn đang cầm giữ thương bạch thái dương kia, bỗng nhiên lại có hai đạo, giống như hai đầu linh xà, cao cao dựng đứng lên. Mà ở phía trên đỉnh thì đã hình thành hai bàn tay cát, cầm lấy hỏa diễm trường thương. Hiện tại mọi người đã có thể thấy rõ, trước đó ngọn lửa kia là bám vào trên lớp cát, ngay cả hai cây trường thương cũng không hề chạm vào được mặt ngoài của nó, mà là bị lớp cát vàng cản lại. Tôn Ngộ Không thì cười lên hắc hắc, vẫy tay một cái, hai đầu sa thủ vòng quanh trường thương hướng về phía trước hất lên, trực tiếp nhắm về phía Phí Bạch lôi lì phóng xuống. Tốc độ cùng uy thế kia so với khi Phí Bạch ném ra còn mãnh liệt hơn nhiều. Chẳng qua Phí Bạch vốn là đang nhìn chằm chằm vào hai cây trường thương, cho nên liền đã lách mình trở ra. Mặc dù trên lưng còn cõng thêm lôi ly, nhưng tốc độ cũng không hề chậm trễ chút nào. Lúc này, thân thể Tôn Ngộ Không lại bỗng nhiên cứng đờ, sau đó vậy mà kịch liệt run rẩy lên. Vốn là hắn đang duy trì hỗn độn cự nhân biến đã không hề dễ dàng, lại kết hợp thời không thao khống, tiến hành thi triển khai thiên nhất kích. Ngay sau đó, lại tiếp tục thôi động chấn giới thiên bi, chặn đứng một kích kinh khủng kia. Hiện tại, thân thể rốt cục đã đạt đến điểm giới hạn. Thật sự, nếu như không kịp giải trừ hỗn độn cự nhân biến, thì nhục thân của hắn liền sẽ triệt để sụp đổ. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy chấn giới thiên bi vẫn đang hấp thu lấy lực lượng khổng lồ của mặt trời kia, liền cắn chặt hàm răng, cố gắng khống chế thân thể, sau đó vươn tay, ý đồ muốn thu hồi nó lại. Năng lực thôn phệ kinh khủng của Hoàng Thổ Bi hắn sớm đã biết rất rõ. Năm đó Ngự Thổ Giới cũng vì điều này mà bị hủy diệt. Trước đó Nguyệt Hoàng Tuyền cũng khuyên nhủ hắn hãy ít sử dụng đến chấn giới thiên bi, chính là sợ năng lực thôn phệ của nó lần nữa bộc phát. Ngay khi Tôn Ngộ Không đang cố gắng thu hồi lại chấn giới thiên bi, ở phía dưới dáng trần bỗng nhiên biến sắc. Ma quỷ, là ma quỷ kia lại muốn xông ra để thôn phệ. Loạn Giác đứng ở bên cạnh thấy nguy, bỗng nhiên vỗ xuống bả vai Giáng Trần. Một cỗ lực lượng ấm áp truyền đến, giúp tâm trí đang có dấu hiệu tán loạn của Giáng Trần cũng chậm rãi chấn định lại. Giáng Trần, hãy tỉnh táo lại đi, đây là tuần thiên giới, không phải ngự thổ giới. Chấn giới thiên bi cũng chưa từng xuất hiện thôn phệ, cứ yên tâm. Nghe được mấy lời của Loạn Giác, đôi mắt Giáng Trần thoáng sáng lên một ít, có chút e ngại ngẩng đầu, lại nhìn lên phía bầu trời. Thời điểm này, Tôn Ngộ Không đúng là đã đến giới hạn, vì miễn cưỡng thu hồi chấn giới thiên bi, lớp da trên người của hắn lập tức từng khúc rạn nứt, đồng thời toàn thân kinh mạch cùng cơ bắp chuyển đến những cơn đau nhức kịch liệt. Nhục thân của Tôn Ngộ Không đang muốn sụp đổ. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, nếu như bộ thân thể này vỡ nát, vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ chết một cách triệt để, sẽ không còn bất kỳ vết tích nào trên thế gian này nữa. Bởi vì Tôn Ngộ Không trước đó liền đã chết qua một lần. Hiện tại nhục thân này là do giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền lấy chấn hồn thiên bi dựa vào đại thần thông ngưng tụ mà thành. Trước đó Nguyệt Hoàng Tuyền liền đã nhắc nhở qua đám người họ, và là tại Hoàng Tuyền thế giới lấy nhục thân trùng sinh, một khi lần nữa tử vong thì sẽ phải hồn phi phách tán, không còn sót lại được chút gì. Cho nên nếu như nhục thân của Tôn Ngộ Không thực sự hoàn toàn tan vỡ, vậy thì cùng với việc tự vong thật sự không có gì khác nhau. Bởi vì hiện tại, linh hồn cùng nhục thân đã hòa làm một thể. Lúc này, Tôn Ngộ Không thật sự có chút luống cuống. Rất nhanh, bộ da toàn thân đều đã rạn nứt, đại lượng máu tươi cứ thế tuôn ra. Chỉ mấy hơi thở, liền đã đem toàn thân nhuộm đỏ thành màu máu. Phía dưới bọn người Tề Chiếu cũng nhìn thấy cảnh này, coi như cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, cũng có thể đoán được Tô Ngộ Không nhất định đã xảy ra chuyện. Tề Chiếu vội vàng quay đầu, Diễm Thần, mau tốc chiến tốc thắng, ta đi giúp hầu tử. Nói xong, Tề Chiếu trực tiếp lăng không mà lên. Hiện tại bất luận là người của Sáng Thế Thần Quốc hay là Hóa Lôi Tổ Giới cũng đã nhận thức được tình huống. Mặc dù còn không biết nguyên nhân của tình trạng bị áp xúc trước đó, nhưng là vừa rồi chỉ trong nháy mắt, liền có 7 vị lôi linh, 3 vị Hóa Lôi Tổ Giới cùng 2 vị vạn linh cảnh bỏ mình thì tất cả đều đã nhìn thấy. Cho nên giờ khắc này, tất cả mọi người triệt để điên cuồng, bởi vì Hóa Lôi Tổ Giới vốn đã yếu thế, hiện tại còn lập tức liền tổn thất 10+ người. Rơi vào tình huống trước mắt, nếu bọn họ còn không liều mạng, vậy ắt hẳn toàn quân sẽ bị diệt. Mà liên quân Sáng Thế Hoàng Tuyền sở dĩ cũng điên cuồng, đó là bởi vì lúc này cũng đã đến thời khắc tối quan trọng. Nếu như bọn họ không thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết triệt để những người còn sót lại, rất có thể mọi nỗ lực trước đó đều sẽ trở thành công cốc. Chưa kể sẽ còn bị đối phương liều mạng mà muốn đồng quy vu tận. Ở phía dưới, tất cả mọi người đều xông vào chém giết. Còn ở trên cao, thân thể của Tô Ngộ Không vốn đã bị huyết dịch nhuộm đỏ khắp người, bỗng nhiên tản ra từng đạo hào quang màu xanh biếc. Mà lại theo ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ, một gốc cây nhỏ màu xanh biếc liền từ trong thân thể của hắn xuất hiện, đồng thời trực tiếp lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Gốc cây kia không phải thứ gì khác, chính là Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ trước đó. Chỉ có điều bây giờ chuẩn xác mà nói, hẳn là Bồ Đề Diệu Thụ. Bởi vì trước đó, Đạo Chuẩn Lão Nhân đã đem Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ hoàn toàn tách ra, biến thành một gốc Bồ Đề Diệu Thụ thực sự. Về sau, càng là đem một nhánh cây Bồ Đề của bản thân dung hợp thêm vào, giúp thần uy của nó tăng lên rất nhiều. Từ lúc đó cho đến nay, Tô Ngộ Không vẫn chưa có dịp thử qua uy năng chân chính của Bồ Đề Diệu Thụ, cho nên vẫn để nó ngủ say trong thân thể. Không nghĩ tới lần này, trong lúc nguy cấp, gốc Bồ Đề kia đã tự hành thức tỉnh. Nhục thân đang không ngừng vỡ nát khi được tiếp xúc với ánh sáng màu xanh biếc kia, vậy mà cứ như có kỳ tích đình chỉ nứt toác, mà lại trạng thái hỗn độn cự nhân biến cũng chậm rãi giải trừ. Lúc đầu Tô Ngộ Không đã gần như hôn mê, khi được ánh sáng kia chiếu rọi, ý thức của hắn lập tức liền thành tỉnh lại. Theo bản năng, thân thể của Tô Ngộ Không cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu nguồn ánh sáng màu xanh biếc kia. Thân thể vốn đang nứt toác không những ngừng lại, bây giờ còn bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Trên người từng đạo vết nứt sâu hoắm, đổ thấy xương ngấn, còn có nội tạng, cơ hồ đã bị phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí, ngay cả xương cốt đã xuất hiện vết nứt, đều đang phục hồi lại với một tốc độ rất nhanh, bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tề Chiếu lúc này đã đi tới bên cạnh Tô Ngộ Không, vốn là dự định đi lên hỗ trợ, nhưng khi nhìn thấy gốc cây xanh biếc kia, liền biết sự tình còn có chuyển cơ. Bởi vậy đồng thời không có nhúng tay vào, mà là ở sát một bên cảnh giới hộ pháp. Theo thời gian dần trôi qua, thân thể của Tô Ngộ Không đã gần như hoàn toàn khôi phục lại. Mà hắn cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được nhục thân so với lúc ban đầu trở nên càng thêm vững chắc. Chỉ tiếc, tu vi của Tô Ngộ Không đã đạt đến bình cảnh. Nếu như không có sự kỳ ngộ đặc biệt gì, chỉ e là rất khó để có thể tiếp tục đột phá. Dù sao, từ đỉnh phong chí tôn trở lên chính là cấp bậc của giới chủ. Mà lại, một đường tăng lên thực lực của Tô Ngộ Không cũng đúng là quá mức dễ dàng. Sau khi lĩnh ngộ 8 đạo thiên địa pháp tắc, hắn không cần tốn đến một chút sức lực nào. Tất cả thiên địa pháp tắc liền tự hành từ từ dung hợp quán thông. Chẳng qua bởi vì nguồn lực lượng của đạo pháp tắc thứ nhất bị bản thân dùng để khôi phục thân thể, cho nên hiện tại, Tô Ngộ Không chỉ là một vị đỉnh phong chí tôn, dung hợp được 8 đạo vũ trụ pháp tắc. Điều đó mặc dù cũng khiến cho tu vi của Tô Ngộ Không cùng những người khác có sự chênh lệch, nhưng nói về sức chiến đấu thì lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chấn giới thiền bì, hỗn độn ngũ quyết, cửu tắc quyết, lại thêm phong thiên ấn vừa mới lĩnh ngộ của Sáng Thế Thần Quốc. Mà lại hiện tại, Bồ Đề Diệu Thụ càng là cho thấy năng lực khôi phục rất cường đại. Có thể nói, Tô Ngộ Không nếu như toàn lực bộc phát, sẽ không thua bất kỳ một vị đỉnh phong chí tôn nào. Coi như là cả những cường giả cấp bậc giới chủ, Tô Ngộ Không cũng có thể miễn cưỡng cùng chiến một trận. Huống chi, Sau khi gặp được đạo chuẩn lão nhân, Tôn Ngộ Không còn lĩnh ngộ thêm thời không thần thông trọng trí. Đây là thứ năng lực có thể khiến cho mọi người phải ghen tị. Coi như là đạo chuẩn lão nhân cũng không thể nghĩ tới, Tôn Ngộ Không vậy mà lại có thể lĩnh ngộ được một thần thông đến bậc này. Năng lực thiết lập kia, nếu như được vận dụng, có thể vô hiệu hóa công kích của địch nhân. Nếu như khả năng vận dụng tiến thêm bước một bước, tại thời khắc quan trọng, vào lúc bản thân sắp chết, liền phóng thích trọng trí thiết lập, thì rất có khả năng sẽ thoát được một mạng. Chỉ có điều làm như vậy có hiệu quả hay không, thì Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám xác định. Chỉ mất một thời gian thật ngắn, Tôn Ngộ Không đã mở hai mắt ra, lập tức liền kéo lấy kim cô bổng, sau đó hung hăng đem kim cô bổng cắm vào bên trong thương bạc thái dương đang dừng lại ở giữa không trung, rồi lấy thần thức thôi động nội khí thế giới bên trong kim cô bổng. Lập tức một cái vòng xoáy không gian bỗng nhiên xuất hiện, liền đem thái dương quang lôi toàn bộ hút vào trong đó. Cùng lúc thần thức của Tôn Ngộ Không cũng đi theo quang lôi kia để tiến vào, rồi điều khiển thế giới ở trong đó, trên mặt đất tạo thành một cái hồ rộng khoảng 10 mét. Sau đó lại thao túng quang lôi năng lượng toàn bộ rót vào trong hồ. Chỉ sau 10 nhịp hô hấp, phía ngoài một cái mặt trời trắng lóa đã toàn bộ biến mất, còn trong nội khí thế giới của kim cô bổng, một cái quang minh lôi trì lại đã thình lình xuất hiện. Theo quang lôi năng lượng tiến vào trong nội khí thế giới, bỗng nhiên mây đen trải rộng, đồng thời được quang lôi dẫn dắt, trong không khí bốn phương tám hướng lực lượng lôi hệ nguyên tố tất cả đều hướng về lôi trì tụ tập lại. Cuối cùng, từ trong mây đen trên bầu trời không ngừng đánh xuống từng đạo lôi điện để tiến vào lôi trì kia. Động tĩnh lớn như vậy cũng đã khiến Kế Mông cùng anh Chiêu vốn đang ở trong đó liền nhận ra. Từ lần trước, bởi vì gặp phải yêu vô mộng, từ đó khiến Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu phải chật vật chạy trốn mà không kịp thu hồi chân giới thiên bi, cho nên cuối cùng thiên bi tự hành trở về. Cũng chính lúc đó nó đã tạo ra một khe hở trong nội khí thế giới mà Tôn Ngộ Không cũng chính là khi đó mới liều lĩnh tiến vào. Lần ấy Tôn Ngộ Không thuận lợi thấy được Kế Mông cùng anh Chiêu, biết hai người vẫn vô sự, hơn nữa còn có thể ở trong đó tu luyện. Bắt đầu từ lúc ấy, Tôn Ngộ Không liền thường xuyên lấy thần thức tiến vào bên trong cùng hai người bọn hắn câu thông, đồng thời còn thường xuyên đem một vài thiên tài địa bảo đặc hữu của hoàng tuyền thế giới đưa vào để giúp hai người bọn họ hấp thu luyện hóa. Anh Chiêu cùng Kế Mông mặc dù cũng là thượng cổ kỳ thú của bản cổ giới, nhưng tư chất vốn không thể so sánh cùng với Tôn Ngộ Không. Từ khi đến hoàng tuyền thế giới, Tôn Ngộ Không một thân tu vi tăng lên nhanh chóng, thậm chí hiện tại đã là đỉnh phong chí tôn. Cũng một thời gian như vậy, Kế Mông cùng anh Chiêu bởi vì tư chất hạn chế nên thực lực tăng lên cũng không được như ý. Cho đến bây giờ, hai người bọn họ cũng chỉ là tàm vân cảnh giới, đã rất cố gắng nhưng vẫn không chút nào tinh tiến. Chuyện này chỉ có thể nói thiên tư có hạn, hai người bọn họ tối đa cũng chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy mà thôi. Cho nên, khi Tôn Ngộ Không cảm giác được trong thương bạch thái dương kia có chứa đựng nguồn lực lượng lôi hệ khổng lồ, liền đã nghĩ ra một cách. Đem nguồn lực lượng đó dẫn tới khí trùng thế giới để Kế Mông cùng anh Chiêu tiến hành lôi lực thối thể. Kỳ thật, đối với Kế Mông cùng anh Chiêu, Tôn Ngộ Không luôn một mực mang lòng áy náy. Đương nhiên, không chỉ có hai người bọn họ, còn có những người đã tử vong trước đó vì giúp hắn tại bản cổ giới, Tôn Ngộ Không đều là ôm lấy nỗi niềm áy náy cùng cảm kích. Chỉ có điều sau khi hắn tỉnh lại thì đã ở hoàng tuyền thế giới, mà hắn cũng thay đổi thành một sợi tàn hồn. Đến khi hắn phát hiện trong kim cô bổng, Kế Mông cùng anh Chiều vẫn còn bình yên vô sự, Tôn Ngộ Không thật là vô cùng cao hứng. Mà Tôn Ngộ Không luôn luôn tìm mọi cách để giúp cho thực lực của bọn họ có thể đại tiến nhanh chóng. Dù sao hiện tại, những người mà Tôn Ngộ Không tiếp xúc, tất cả đều đã là cường giả chí tôn trở lên. Còn hai người bọn họ thì vẫn chỉ là tàm vần thực lực, xem ra cũng thật khó mà chấp nhận. Nhưng về sau, Tôn Ngộ Không cũng phát hiện, hai người bọn họ bởi vì tư chất có hạn, cảnh giới tàm vần đã là đạt tới cực hạn. Đây đã là nhờ Tôn Ngộ Không tìm mọi cách cung cấp một số lượng lớn thiên tài địa bảo mới được như vậy. Bằng không, hai người bọn họ chỉ sợ muốn đột phá đến cấp bậc đạo văn đã là rất khó khăn. Tôn Ngộ Không đã phải suy tính trăm phương ngàn kế. Rốt cục khi gặp được Phí Bạch, cảm nhận được bên trong thương bạch thái dương kia chứa được lực lượng quang lôi tinh khiết, Tôn Ngộ Không liền đã động tâm tư. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến hắn bất chấp mọi nguy hiểm để thu hồi lại chân giới thiên bi, nếu để mặc cho Hoàng Thổ Bi thoải mái thôn phệ, chỉ sợ Thương Bạch Thái Dương kia phút chốc sẽ chẳng còn lại gì. Kế hoạch của Tôn Ngộ Không cũng coi như là tiêu tan. Ngay khi Tôn Ngộ Không hướng về phía kế mông cùng anh Chiêu, kỹ càng nói xong kế hoạch của mình, cuộc chiến ở bên ngoài đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lúc này, liên quân sáng thế Hoàng Tuyền, 40 người, chỉ có một người bỏ mạng. Chẳng qua, lại có thêm 6-7 người thụ thương rất nặng. Mặc dù vẫn còn sức chiến đấu, nhưng dù có tham chiến cũng giúp không thêm được chuyện gì. Ngược lại, còn khiến cho mọi người sẽ bị phân tâm. Mà Hóa Lôi Tổ Giới cùng Vạn Linh Cảnh, lúc này cũng chỉ còn lại 12 người, bao gồm Phí Bạch, Lôi Ly cùng Lạc Lôi Đạo Nhân ở trong đó. Mà Vạn Linh Cảnh thì còn lại 2 người. Đây đã được xem là lực lượng cuối cùng của Hóa Lôi Tổ Giới. Chẳng qua tất cả đến bây giờ cũng đã là vết thương chồng chất. Ngay cả Lạc Lôi Đạo Nhân cũng không ngoại lệ. Lạc Lôi Đạo Nhân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng phải đồng thời đối mặt với Lãng Tầm Kiếm Hào còn có Loạn Giác cùng ở cấp bậc giới chủ. Nếu không phải hai người Loạn Giác lo lắng Lạc Lôi Đạo Nhân muốn ngọc thạch câu phần, chỉ sợ hắn cũng đã sớm lạc bại. Mà những người còn lại của Hóa Lôi Tổ Giới cũng đều là biết đến lần này chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Trừ phi lại xuất hiện thêm kỳ tích, nếu không chỉ dựa vào sức lực của 10 người bọn họ là không thể nào đủ sức để xoay chuyển càn khôn. Kỳ thật, ngay lúc thân thể của Tôn Ngộ Không bắt đầu rạn nứt, đám người của Hóa Lôi Tổ Giới cũng đã bắt đầu liều mạng, liền bạo khai lôi linh chân thân, thậm chí là tự bạo. Nhưng tất cả bọn họ đều đã hoảng sợ phát hiện linh lực dư thừa của bản thân lúc này, vậy mà đã không còn đủ để cho mình tự bạo nữa. Mỗi người đều thật sâu tuyệt vọng. 12 người đối mặt hơn 30 người. Cho tới bây giờ, liên quân của đối phương mới đem ưu thế về nhân số phát huy đến mức lớn nhất. Mà lại kẻ thắng lợi cuối cùng cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Một người đối đầu 3 người, thậm chí người của Hai Lôi Tổ Giới ngay cả tự bạo để muốn cùng đối phương đồng quy vô tận cũng đều làm không được. Nhìn qua, tất cả đều là một mặt tuyệt vọng cùng mỏi mệt, toàn thân thương ngấn. Lạc Lôi Đạo Nhân thật sâu thở dài. Hắn không cam tâm, hắn thật là không thể cam tâm. Tuần Thiên Giới thí luyện lần này, bọn họ căn bản chưa kịp phát huy ra toàn bộ thực lực, đã liền đứng trước nguy cơ bị đào thải. Mà lại dựa theo tình huống hiện tại, thì ngay cả việc phản công lại đối phương cũng là chắc chắn không có cơ hội. Thật sự, nếu không nghĩ ra một chút biện pháp, chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người ở đây đều sẽ toàn bộ bị diệt. Hơn nữa, sẽ còn liên lụy đến đám người Vạn Linh Cảnh. Nếu nói 5 người của Vạn Linh Cảnh, bọn họ kỳ thật là càng bi thảm hơn. Vốn từ ban đầu, mục tiêu của bọn hắn là đến đây, cùng với đám người của Hóa Lôi Tổ Giới tập hợp. Sau đó, truyền đạt lại lời nói của Hư Miểu. Chẳng qua, khi vừa mới đặt chân đến đây, liền gặp được 7 người của Hóa Lôi Tổ Giới. Đồng thời cũng biết được, thậm chí đã có kẻ cố tình phá bỏ đi kết giới. Bọn họ sau khi thương nghị một chút, liền tức tốc trở lại Hóa Lôi Cung hiệp trợ đồng minh để giải quyết đám người xâm phạm. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, ngay ở thời điểm này đã liền tiến công Hóa Lôi Tổ Giới, nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều, tối đa cũng sẽ chỉ khoảng tầm 3 tiểu đội. Mà nếu như 5 người bọn họ có thể trợ giúp Hóa Lôi Tổ Giới tiêu diệt được đại địch, như vậy trong lần hợp tác tiếp theo, Vạn Linh Cảnh tất nhiên sẽ có ưu thế tuyệt đối. Vạn Linh Cảnh cùng Hóa Lôi Tổ Giới đúng là liên minh, điều này quả không sai. Nhưng quan hệ của bọn hắn cũng không được tốt đẹp như Hoàng Tuyền Thế Giới và Sáng Thế Thần Quốc. Hai thế lực này liên hợp, tất cả đều là dựa vào lợi ích của mỗi bên. Cho nên, cũng không thể bền vững như phe Sáng Thế Hoàng Tuyền. Mà lại Hư Miểu Pháp Sư cùng Lạc Lôi Đạo Nhân cũng được coi là kẻ địch của nhau. Mặc dù không phải thâm thù đại hận gì, nhưng bọn họ luôn cố gắng để tranh đoạt danh hiệu đệ nhất lôi thuật sư. Thế nhưng, điều mà 5 người này không hề nghĩ tới là kẻ tiến công Hóa Lôi Tổ Giới không phải chỉ có 1-2 tiểu đội, mà là có đến tận 40 người. Có muốn chạy trốn cũng là không kịp nữa. Không chỉ là không kịp chạy trốn, quyết định ở lại giao chiến đã khiến tính mạng của bọn họ cũng phải bỏ lại nơi này. Đúng vậy là 5 người chứ không phải 2 người. Bởi vì lúc trước, khi bị Trấn Giới Thiên Bì chấn nhiếp, đám người Tề Chiếu đã chớp lấy thời cơ diệt sát 2 người. Còn lại 3 người cũng không kiên trì thêm được bao lâu. Cứ thế từng người vẫn lạc, thậm chí đến chết, bọn họ cũng đều không thể kéo theo người nào đi cùng. Giải quyết 3 người này, liên quân Sáng Thế Hoàng Tuyền lại một lần nữa nhiều hơn 9 người. Mặc dù hiện tại bọn họ cũng đều đã hao tổn cực lớn, nhưng dù sao vẫn là người đồng thế mạnh. Chỉ một khắc sau đó, toàn bộ hóa lôi tổ giới, ngoại trừ Lạc Lôi đạo nhân, Phí Bạch cùng Lôi Ly, thì toàn bộ đã đều bị diệt sạch. Mà trong đám liên quân thì Diễm Thần có biểu hiện tốt nhất. Bạo liệt phượng hoàng đao của hắn mỗi một lần công kích đều mang theo kịch liệt bạo tạc. Đặc biệt là về sau, Tê Chiếu thấy Tôn Ngộ Không đã vô sự, cũng nhảy xuống mặt đất, đồng thời liên thủ với Diễm Thần. Chỉ cần người nào bị Tê Chiếu đóng băng lại, Diễm Thần sẽ không chút do dự đưa lên một đòn phượng rực chảm. Theo tiếng bạo tạc kịch liệt oanh minh, kẻ bị băng phong đều bị nổ tung thành vô số khối vụn. Mà trong chiến trường, một điểm sáng khác chính là Lãng Tâm Kiếm Hào. Hắn bằng vào thực lực cấp bậc giới chủ. Mặc dù khi đối phó với Lạc Lôi đạo nhân, bởi vì sợ đối phương trước khi chết sẽ tự bạo để đồng quy vu tận, nên cũng có chút bó tay bó chân. Thế nhưng khi được ngũ chiến tướng tiếp lấy Lạc Lôi, Lãng Tâm Kiếm Hào liền bắt đầu đối phó với những người chỉ có cảnh giới đỉnh phong thực lực. Lần này sức mạnh kinh khủng của hắn liền triệt để hiện ra. Trong tay hắc sắc đường đao phá ma chạm, mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang theo từng đạo đao phong đen kịt. Lãng Tâm Kiếm Hào đối với đao thế, lĩnh ngộ cùng vận dụng đã đạt đến trình độ đằng phong tạo cực. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ đối phó với một tên, thế nhưng theo đao thế tích lũy cùng khuếch tán, về sau dần dần đã đem những người đang chiến đấu ở chung quanh toàn bộ đều cuốn vào. Cho nên kết quả cuối cùng liền là một mình Lãng Tâm Kiếm Hào đối mặt 8 người của hóa lôi tổ giới. Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hắn đã đánh 8 người kia đến nỗi không còn sức hoàn thủ. Cuối cùng bằng vào một chiều thuấn mà sát, đồng thời chém giết 5 người. Còn lại 3 tên thì lần lượt bị Diễm Thần cùng Thiên Thương đánh giết. Thiên Thương chính là một vị cường giả của hỗn độn cự nhân tộc, lấy khả năng công kích vô cùng cường hoành mà thành danh. Lạc Lôi đạo nhân, ngươi cũng là cường giả thành danh đã lâu, về lý mà nói chúng ta đều là vãn bối của ngươi, chỉ có điều trong tuần thiên giới này thì không thể cầu nệ những chuyện đó. Hiện tại đã rơi vào tình huống như thế này, ta chắc hẳn ngươi cũng biết nên làm như thế nào. Ngay khi đám người sáng thế hoàng tuyển diệt sát hết những người kia, liền quay sang phía 3 người Lạc Lôi cất tiếng nói. Nghe Loạn Giác nói xong, Lạc Lôi đạo nhân thở dài một tiếng, ngữ khí bi thương rồi nói: đã đến nước này, các ngươi còn không dự định hiển lộ thân phận thật sự sao? Loạn Giác cười lên ha ha, sau đó nhẹ nhàng gỡ xuống mặt nạ. Bọn người Giáng Trần cùng Tề Chiếu cũng nhào nhào tháo xuống mặt nạ. Lạc Lôi đạo nhân kỳ thật cũng không nhận ra Tề Chiếu, nhưng còn Loạn Giác cùng Minh Vạn Kiếp thì hắn vốn biết rõ. Quả thật đúng như mình đã dự đoán, lần này tập kích hóa lôi cung quả nhiên liền là người có sáng thế thần quốc và hoàng tuyền thế giới. Xác nhận xong suy đoán trong lòng, Lạc Lôi đạo nhân chẳng những không có bất kỳ kinh ngạc gì, ngược lại còn mỉm cười. Chẳng qua hắn lại không hề chú ý đến Loạn Giác, mà là bỗng nhiên quay sang Phí Bạch đang cõng Lôi Ly trên lưng. Đã kết thúc rồi, hai người các ngươi không cần thiết phải bỏ mạng ở nơi này, hãy đi thôi. Lạc Lôi đạo nhân vừa mới dứt lời, Loạn Giác, Tề Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đồng thời biến sắc. Bởi vì tại thời điểm này, 3 người bọn hắn là có thực lực cao nhất ở đây, cho nên đã nhận ra dự định của Lạc Lôi đạo nhân. Còn chưa kịp ra tay, bỗng nhiên ở trên người Lạc Lôi liền bộc phát ra một đạo lôi quang vô cùng cường hoành. Lôi quang kia giống như là một cái vòng tròn tử sắc, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Đồng thời, Lạc Lôi đưa tay phải phất lên, một cỗ lực lượng không thể chống cự liền đâm vào hai người Phí Bạch. Đúng ra là dự định dùng lực lượng đó đem hai người bọn hắn đưa đến một chỗ khác cách xa nơi đây. Chỉ có điều Phí Bạch cũng không hề thuận theo lực lượng kia, mà cùng Lôi Ly liếc nhau một cái. Sau đó cả hai đồng thời bộc phát ra hai đạo quang mang, một đen một trắng, đồng thời cùng với luồng tử quang của Lạc Lôi dùng hợp lại. Không tốt, lão nhân này muốn nghịch hành giải thể, mau ngăn cản hắn. Loạn Giác khàn cả giọng rống lên một tiếng, nhưng là đã tới không kịp. Ngàn vạn đạo hào quang tử sắc từ trên người Lạc Lôi xuyên thấu ra. Nghịch hành giải thể là một chiêu thức so với tự bạo còn kinh khủng hơn nhiều. Người thi triển chiêu thức này, linh hồn sẽ cùng với nhục thân tan đi trong trời đất. Điểm trọng yếu nhất chính là chỉ cần bắt đầu thi triển thì sẽ không cách nào bị ngăn cản lại. Cho nên 3 người Tê Chiếu khi cảm nhận được Lạc Lôi đạo nhân vậy mà dự định nghịch hành giải thể, chỉ là theo bản năng xuất thủ ngăn cản. chẳng qua sau đó liền tỉnh ngộ ra, lập tức xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, Lạc Lôi đạo nhân vốn thực lực tự thân rất mạnh mẽ, cho nên tốc độ của chiêu thức nghịch hành giải thể lần này so với tưởng tượng của ba người bọn hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ vừa mới xoay đi, trên người Lạc Lôi đạo nhân liền đã nổ bắn ra ngàn vạn đạo tử sắc lôi quang. Chỉ có điều, ngay khi thân thể của Lạc Lôi sắp sửa nổ tung, bỗng nhiên một bóng người từ giữa không trung nhảy vào, rơi thẳng xuống phía sau hắn. Chưa ai kịp phản ứng gì, bóng người kia bỗng nhiên vươn tay, sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng đặt lên bả vai Lạc Lôi. Lại sau đó tất cả mọi người có mặt ở đây bỗng nhiên cảm giác lôi hệ lực lượng đã đạt đến cực hạn, vậy mà đang nhanh chóng ổn định lại. Còn vòng tử sắc lôi quang kia đang bao trùm lấy đám người tề chiếu cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đồng thời, lôi lục sôi trào kịch liệt trong cơ thể Lạc Lôi đạo nhân cũng từ từ an tĩnh lại. Khi ba người tề chiếu xoay người lần nữa, liền thấy Lạc Lôi đạo nhân với vẻ mặt sững sờ không thể tin, còn có phía sau hắn Tô Ngộ Không với dáng vẻ rất điềm nhiên. Trong lúc nhất thời, chẳng ai hiểu nổi là đã xảy ra chuyện gì. Tề chiếu bỗng nhiên trong lòng giật mình, lập tức kéo Diễm Thần cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cấp tốc thối lui. Bởi vì Tô Ngộ Không mặc dù không biết dùng phương pháp gì đã ngăn lại nghịch hành giải thể của Lạc Lôi, thế nhưng hai tên Phí Bạch và Lôi Ly thì không hề bị ảnh hưởng gì. Mặc dù bởi vì Lạc Lôi đạo nhân bị ngăn lại, dẫn đến hai người bọn họ đang tự bạo liệt cũng dừng lại thêm một chút, nhưng trùng quy vẫn là còn đang tiến hành. Theo thân thể của hai người bọn họ kịch liệt bành trướng, tất cả mọi người ở đây đều là trên mặt hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất mà thoát đi. Thế nhưng lần này, Tô Ngộ Không vẫn là không hề có bất kỳ dự định né tránh gì. Cứ như vậy, đứng sau lưng Lạc Lôi, lấy một tay đặt trên vai của hắn, lặng lặng mà nhìn xem lôi lực trong cơ thể Phí Bạch và Lôi Ly đã tăng trưởng đến cực hạn. Rốt cục, trong một tiếng hét lớn quyết tuyệt của Phí Bạch, hai người ầm ầm bạo liệt. Chẳng qua, ngay khi lực lượng bạo tạc sắp đánh tới, một lớp cát vàng rất mỏng bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc dâng lên trước người. Lập tức, liền đem hai người Tô Ngộ Không toàn bộ bao kín ở bên trong. Không chỉ có như thế, ngay cả đám người liên quân tề chiếu, mặc dù đang phi tốc tháo chạy, cũng có một tầng kết giới hoàng thổ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đem bao kín lấy từng người. Vừa xong thì một trận kịch liệt bạo tạc đã đem quả tòa hóa lôi cung toàn bộ bao trùm lấy. Mà tất cả đám người tề chiếu đang chạy thoát ra xa cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị trận bạo liệt bao phủ ở bên trong. Hai tên đỉnh phong cường giả toàn lực bạo liệt, uy lực như vậy đơn giản là không có cách nào có thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều, tất cả mọi người được hoàng thổ kết giới bao bọc ở bên trong, mặc dù uy lực nổ tung cường hoành không thể chống đỡ, nhưng ngoại trừ bị khí lãng xung kích ở bên ngoài thì không có bất kỳ người nào bị thụ thương. Tầng kết giới hoang thổ kia lúc này đã trở thành thứ đồ vật kiên cố nhất trên thế gian. Nếu như vừa rồi Lạc Lôi đạo nhân cùng hai người kia cùng nhau tự bạo, hai vị chí tôn đỉnh phong thêm một vị cấp giới chủ cường giả, mà lại tên Lôi Lạc kia thi triển thành công nghịch hành giải thể, uy lực như vậy chắc chắn là không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, trong đám người này bao gồm cả tề chiếu cùng Loạn Giác đều chưa từng được chứng kiến cảnh tượng một vị cường giả cấp độ giới chủ tự bạo bao giờ. Bởi vì đã là một nhân vật như vậy, người nào cũng có một tuyệt chiêu rất khủng khiếp hoặc pháp bảo thần thông. Đừng nói đến chuyện ép bức một tên cấp độ giới chủ tự bạo, nếu như chỉ muốn đánh giết cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn. Trước đó coi như là Lãng Tầm Kiếm Hào còn có Loạn Giác hai người liên thủ để công kích Lạc Lôi đạo nhân, nhưng cũng chỉ khiến hắn rơi vào hạ phong. Muốn bằng vào khả năng của hai người họ để đánh giết hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nếu quả thật muốn đánh giết một tên cường giả cấp độ giới chủ thì cần phải có đến 5 người có thực lực tương đương như vậy mới có thể. Hôm nay Lạc Lôi đạo nhân sở dĩ thê thảm như vậy, kỳ thật vẫn là bởi vì lần này có quá nhiều hạn chế. Đầu tiên là trong tuần thiên giới, ngoại trừ tự thân lực lượng, bọn họ căn bản không có được bất kỳ sự viện trợ hữu hiệu nào. Tiếp theo, nhiệm vụ của Lôi Lạc là thủ hộ chấn giới thiên bi. Chỉ cần chấn giới thiên bi bị mở ra thì hóa lôi tổ giới nhất định phải thua. Và cuối cùng cũng là bởi vì Phí Bạch. Phí Bạch đây chính là cháu ruột của giới chủ Lôi Vạn Pháp của hóa lôi tổ giới, đồng thời cũng là người kế thừa vị trí giới chủ tiếp theo của hóa lôi tổ giới. Càng là một lôi linh quang minh thuộc tính xưa nay hiếm chưa từng có. Dù là hóa lôi tổ giới lần này thất bại sẽ bị đào thải, Lạc Lôi đạo nhân cũng không thể để cho Phí Bạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hóa lôi tổ giới có thể thua, có thể thất bại, nhưng Phí Bạch thì tuyệt đối không thể chết. Cho nên cuối cùng, hắn mới dự định hy sinh tất mình, lấy nghịch hành giải thể kéo theo tất cả đồng quy vô tận. Mà Phí Bạch, bản thân Lạc Lôi vốn có lòng tin, có thể giúp hắn không nhận tác động mà rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng, khi Lạc Lôi đạo nhân nhìn thấy Phí Bạch, vậy mà cũng chuẩn bị tự bạo, kém chút đã trực tiếp khiến hắn phải tức chết. Chỉ là khi đó, cũng đã không còn thời gian để nói thêm điều gì. Ngay khi hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ để kết thúc mọi chuyện, thì Tô Ngộ Không xuất hiện, trực tiếp ngăn hắn lại. Lạc Lôi đạo nhân chỉ biết đứng chờ mắt, nhìn Phí Bạch lôi ly ầm ầm tự bạo. Một khắc này, Lạc Lôi đạo nhân đột nhiên cảm thấy vô cùng uể oải, bởi vì hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, trận chiến trước mắt từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều đã bị người của Sáng Thế Thần Quốc mưu hại. Một lần lại thêm một lần đã rơi vào cái bẫy của bọn họ. Hiện tại ngoại trừ hắn, hóa lời tổ giới toàn bộ bị diệt, mà bản thân mình ngay cả muốn nghịch hành giải thể cũng đều chẳng thể làm được. Nghĩ đến những lời thề son sắt trước khi lên đường, cả đời này hắn chưa từng gặp phải thất bại nào thê thảm như thế. Khi nhìn đến Phí Bạch tự bạo, Lạc Lôi cũng đã nghĩ sẽ lần nữa thi triển nghịch hành giải thể. Nhưng hắn chợt phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn bị giam cầm. Không chỉ là thân thể, linh hồn, linh lực, chỉ ngoại trừ tư duy, tất cả đều bị một loại lực lượng cường đại triệt để giam cầm. Thế là Lạc Lôi đạo nhân cũng chỉ có thể sững sờ đứng đó, cảm thụ được bên ngoài hoang thổ kết giới kịch liệt bạo tạc. Rốt cục không sai biệt lắm, chỉ nửa khắc sau đó, một trận bạo tạc kéo dài mới từ từ tiêu tán. Sau khi kết giới triệt thoái, tất cả mọi người ánh mắt đều có chút đờ đẫn nhìn xem chung quanh. Cùng dưới chân có một cái hố sâu rộng lớn chừng vài trăm mét. Tuy nhiên, vị trí của Hóa Lôi Cung thì lại không bị ảnh hưởng, do được một lồng ánh sáng màu tím sậm bảo vệ, vẫn như cũ đứng sừng sững ở một bên. Chỉ là lớp phòng hộ kia cũng biến thành có chút tối nhạt, mà lại phía trên càng là xuất hiện không ít vết rách. Loại trừ trước đó bởi vì chủ quan bị một vị lôi linh đồng quy vô tận mà tử vong mất một người, hiện tại liên quân Sáng Thế Hoàng Tuyền vẫn còn lại tới 39 người. Bây giờ 39 người này tất cả đều phiêu phủ ở giữa không trung, cùng nhìn nhau thầm kinh ngạc trước uy lực tự bạo kia. Nơi này chính là Tuần Thiên Giới. Tuần Thiên Giới chính là một nơi còn cao cấp hơn so với Thần Quốc. Đẳng cấp của nó chắc chắn cao hơn Thần Quốc đến mấy lần. Mà Phí Bạch đã đem nơi này nổ ra một cái lỗ lớn như vậy, có thể nghĩ uy lực của nó tuyệt đối là rất khủng khiếp. Thế nhưng lại vẫn không thể làm thương tổn đến bọn họ một chút nào. Vậy tầng kết giới hoang thổ kia thì còn ghê gớm đến mức nào? Tô Ngộ Không lúc này vẫn như cũ, một tay đặt lên đầu vai Lạc Lôi, mà bây giờ cũng có thể nhìn thấy trên người hắn đã bị chín đạo hoàng kim xích sắc triệt để quấn chặt lấy toàn thân, mà lại còn có mấy sợi đã xuyên thấu qua đan điền. Hoàng kim xiềng xích chính là phong thiên ấn tầng thứ hai, có khả năng phong ấn cả linh lực. Hiện tại Lạc Lôi đạo nhân một thần pháp lực mất hết, loại trừ sức lực của thân thể đã cùng với người bình thường không có gì khác. Phong thiên ấn là một đòn thế kinh khủng, sự lĩnh ngộ của Tô Ngộ Không đối với nó cũng làm cho người khác phải giật mình. Ngay cả Lâm Tịch vốn là người được tuyển chọn từ nhỏ đã tu luyện phong thiên ấn, hiện tại khó khăn lắm mới đạt đến tầng thứ hai. Thế nhưng toàn Tô Ngộ Không lúc này mới dùng bao lâu, chỉ là nửa canh giờ. Trước đó chỉ có thể thông qua quang hoa của ngũ thải thần thạch vận dụng một chút năng lực giam cầm, nhưng về sau liền đã có thể tế ra bạch sắc xiềng xích để giam cầm lôi ly. Hiện tại đã sử dụng đến hoàng kim xiềng xích khủng khiếp hơn nhiều, thậm chí liền đem cả một tên cấp bậc giới chủ triệt để giam cầm. Năng lực như vậy ngay cả Loạn Giác đều cảm thấy mình có chút thua kém. Bằng không Loạn Giác đã sớm dùng phong thiên ấn để giam cầm Lạc Lôi. Nhìn tất cả mọi người đều không bị thụ thương, Tô Ngộ Không thở dài một hơi, sau đó nắm lấy Lạc Lôi đạo nhân, thân ảnh dần dần biến mất tại hư không. Khi xuất hiện trở lại đã là ở khí trùng thế giới bên trong kim cô bổng phía trên lôi trì. Đem Lạc Lôi đạo nhân tùy tiện nhét vào trên mặt đất, sau đó hai tay đập vào hư không. Chỉ thấy từ hư không vậy mà xuất hiện ba cây xích sắt sáng chói như kim cương. Vừa mới xuất hiện liền trực tiếp thuận theo đỉnh đầu Lạc Lôi tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó hỏa nhãn kim tinh phóng ra kim quang, đã đạt đến đỉnh cấp phóng nhãn càn khôn. Lúc này Hỏa nhãn kim tinh thậm chí đã có thể xuyên thấu qua nhục thân, nhìn thấu tình huống trong cơ thể của Lạc Lôi. Nhìn một hồi, trên mặt Tô Ngộ Không bỗng nhiên lộ ra ý cười, hai tay nắm vào trong hư không một cái, hướng về phía sau kéo mạnh. Ba cây kim cương xích sắt liền chậm rãi bị kéo ra ngoài, mà ở đoạn cuối xích sắt đang buộc lấy một bóng người màu tím sậm. Khi bóng người màu tím sẫm kia vừa mới xuất hiện, Lạc Lôi đạo nhân bỗng nhiên chu lên một tiếng mười phần thê thảm. Nhưng Tô Ngộ Không dường như chẳng thèm để ý, vẫn chậm rãi điều khiển xiềng xích kéo ra ngoài. Quá trình này đại khái kéo dài khoảng hơn 10 hơi thở. Khi bóng người kia triệt để bị rút ra, Lạc Lôi đạo nhân đã mở to hai mắt, tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng, cứ như vậy chết đi. Mà Tô Ngộ Không lại xách lấy bóng người kia, bỗng nhiên cười lên hắc hắc, sau đó trực tiếp hé miệng cắn một cái. Nhìn qua bộ dáng là như đang ăn một thứ sơn hào hải vị gì đó. Hết hồi thứ 166, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 167. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 166, Hoàng Kim Xiềng Xích, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.